sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, chương 454, Software Engineering lần đầu nhập học. Không biết có hay không người vượn tộc, lập trình viên cái nghề nghiệp này nói không chừng rất thích hợp bọn hắn. Nếu có người vượn quốc liền tốt, nói không chừng có thể sản xuất một nhóm lập trình viên. Alan một mình thì thào. Trở lại bộ giáo dục, Alan để các nhân viên thiết lập một nhóm mới dạy học khoa mục. Tên là Software Engineering. Alan bệ hạ, phần mềm này công trình là cái gì? Khục, là một môn liên quan tới máy tính khoa mục, chứa lập trình cùng sau khi phát triển hạng mục. Alan làm như vậy, ba nói chuyện không có thực tế giáo dục năng lực. Nếu như trên tay có tài liệu giảng dạy, có máy tính, một bên dạy một bên quán thâu tri thức mới là chính xác giáo dục phương pháp. Ta đi biên soạn một phần lập trình sách giáo khoa. Alan đi đến lầu, trở lại phòng làm việc của mình, lại một lần bắt đầu gõ chữ. Trong đầu có tiên tiến tri thức Alan, biên soạn giáo trình tự nhiên không phải thế kỷ 21 lập trình ngôn ngữ, mà là niên đại càng vượt mức quy định lập trình tài liệu giảng dạy. Sử dụng lập trình ngôn ngữ ngắn gọn hữu lực, có thể dùng nó khai phát ra công năng phong phú chương trình, là tương lai nhóm lập trình viên yêu thích nhất nhập môn tài liệu giảng dạy. Biên soạn công việc tiếp tục đến ngày thứ hai, Alan để người cầm tài liệu giảng dạy đến in ấn tài in ấn. Sau đó hắn để hót hiệu trưởng vào trường học bên trong tìm sẽ lập trình nhân loại, để bọn hắn chuẩn bị dạy bảo thú nhân lập trình. Minh Nhật thành phố nhà máy đã thành lập được trung ương máy xử lý nhà máy, các màn hình nhà máy, mainboard nhà máy, ổ cứng nhà máy, bộ nhớ nhà máy, màn hình nhà máy các loại, liền ngay cả bàn phím nhà máy cùng con chuột nhà máy cũng khởi công. Alan văn phòng dẫn đầu phân phối trang bị nhóm đầu tiên máy tính, phân phối trang bị máy móc bàn phím cùng con chuột. Rốt cuộc không cần bộ kia lão cổ đồng máy chữ, đánh một bản tài liệu phí 1-2 ngày thời gian, ngón tay đều muốn theo phế. Cùng lúc đó, ngày mai thứ hai trung học lầu dạy học tầng cao nhất dạy học phòng trở thành các học sinh bình thường nhiệt đàm. Đại lượng trưởng thành thú nhân vận chuyển chỉnh tề thùng máy đi đến tầng cao nhất. Phía sau thú nhân vận chuyển màn hình, bàn phím con chuột cùng dây điện những vật này. Các thú nhân nhỏ trong mắt lấp lóe ra ánh sáng, cũng không biết mới dạy học hạng mục dạy cái gì nội dung. Chỉ nghe lão sư nói lần này khoa mục mới bởi vì tài nguyên vấn đề, không thể hướng toàn trường học sinh mở ra, chỉ cấp cao học sinh mở ra. Cấp cao học sinh hiện tại đã học được lớp 12. Lớp chọn học sinh thậm chí bắt đầu học tập đại học cấp bậc cao số. Tuyến tính đại số, thuyết tương đối hẹp, lượng tử vật lý chờ độ khó cao ngành học. Nói chuyện thời điểm tất cả đều là khiến người nghe không hiểu công thức, để cấp thấp thú nhân mắt nổi đom đóm, đã ao ước lại sợ. Tại cái này thời đại mới, học giỏi chính là thần tượng. Nghiên cứu khoa học không khí nồng hậu dày đặc, không hề giống hậu thế toàn dân giải trí hóa. Hai ngày sau, Software Engineering khoa mục chính thức nhập học. Nhập học trước 10 phút đồng hồ, vừa đến tan học, một đám hài tử phun lên tầng cao nhất. Lớp chọn thú nhân là nhóm đầu tiên làm liều đầu tiên người. Bọn hắn chạy đến phòng máy ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ dán cửa sổ, nhìn quanh bên trong từng đài thô to màn hình, cùng khóa vị dày đặc bàn phím, giống con chuột nhỏ màu đen con chuột. Efi, Ena cũng trong đám người. Các nàng vốn là thời đại mới lão sư, bất quá một dính đến khoa mục mới, các nàng cũng là hai mắt bắt mù, đành phải lại làm một lần học sinh. Thật nhiều người a, không nhìn thấy bên trong làm sao bây giờ? Ena tại phía ngoài đoàn người vây, run lên màu trắng tay mèo. Efi hừ hừ một tiếng, nắm muội muội nhỏ tay mềm, hướng phía trước đạp một bước, quát lớn, nhường một chút, lên lớp số lần nhiều. E Phi tiếng nói cũng đã mất đi trước kia sự âm, biến thành thiếu nữ âm. Âm lượng cũng xách một cái lượng cấp. Rất nhiều tiểu thú nhân nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Là E Phi lão sư, Ena lão sư cũng tại. A, E Phi lão sư làm sao ngươi tới? Mau tránh ra. Tiểu thú nhân bên cạnh tránh ra một con đường. E Phi hùng dũng hiên ngang. Việc nhân đức không nhường ai đi đến cửa sổ thủy tinh trước. Sau lưng E Phi tự nhiên cũng nhận được ưu đãi. Bởi vì thứ hai trung học sân bãi lớn, công trình cũng càng tiên tiến. Cũ tiểu học đã chuyển hình thành nhà trẻ. Nguyên học sinh cũng ngụ lại thứ hai trung học. E Phi, Ena tự nhiên cũng thay đổi thành nơi này lão sư. Hai nàng bình thường dạy bảo lớp 12 sinh vật hoặc vật lý chờ khoa mục. Là rất nhiều tiểu thú nhân trong suy nghĩ đáng yêu nhất lão sư một trong. Chúng ta cũng là học sinh a. Máy tính cùng phần mềm cái gì hoàn toàn không tiếp xúc qua đây. Kiến thức mới khẳng định phải học một chút nha. E Phi nhìn thoáng qua phòng máy. Băng lãnh phòng máy bố cục rất tinh tế. Mỗi một hàng có cơ khí 9 cái. Hết thảy có 10 sắp xếp máy móc. Có thể chứa đựng 90 người dạy học. Chỉ chốc lát sau, dạy software engineering lão sư đến. Người tới là cái nữ sinh. Có màu vàng quả lê đầu tóc ngắn. Vóc dáng cũng liền 1m62. Trên mặt có chút ít tàn nhang. Là dạy lượng tử vật lý, Doreen lão sư. Thanh âm vừa vặn rất tốt nghe. Nam sinh lập tức hét dầm lên. Có thể thấy được Doreen lão sư đến cỡ nào thụ hoan nghênh. E Phi, Ena phát hiện người tới không phải Alan. Lập tức có hơi thất vọng. Bất luận là lượng tử vật lý hay là số luận, cao số, gen sinh vật học chờ thượng vàng hạ cám cao đẳng khoa mục, Alan đều sẽ tự mình tới mở ra lớp đầu tiên, về sau mới giao cho những nhân loại khác lão sư tiếp nhận. Mỗi một cái dạy học phong cách đều không giống. Alan phong cách là toàn trường các thú nhân thích nhất. Không biết vì sao, nghe Alan giảng bài, bọn hắn học tập hiệu suất có thể đột phá bình thường học tập hiệu suất một lần. Tư duy cũng sẽ thông suốt rất nhiều. Các thú nhân nhỏ không hiểu, nhưng phụ trách tiếp quản software engineering Doreen lão sư lại biết trong đó mờ ám hắn kỹ năng. Đẳng cấp quá cao, a hô hố, là Alan bệ hạ. Alan bệ hạ cũng tới, là dạy mới khóa sao? Dưới đáy, các thú nhân nhỏ đã hét dầm lên, trông thấy ngẫu nhiên ẩn hiện. Alan binh sĩ kịp thời xuất hiện, đem cuồng nhiệt các thú nhân nhỏ xua đuổi trở về phòng học lên lớp. Nhân loại các lão sư cũng thức thời trở lại trong phòng học giờ học. Đợi đến Alan tiến vào tầng cao nhất phòng máy phòng học về sau, Doreen lão sư đã ngồi ở phòng học chỗ ngồi phía sau yên lặng dự thính. Đeo súng thú nhân đứng ở ngoài cửa hành lang đứng gác. Trong phòng, Alan trước dạy các thú nhân khởi động máy, sau đó lợi dụng giáo sư hệ thống biểu thị công năng. Đối tất cả máy tính tiến hành thao tác biểu thị, Alan thông qua loa, ngoại phóng đến phòng học mỗi một nơi hẻo lánh, khiến cho các thú nhân đại não công suất toàn vận chuyển. Con mắt nhìn chằm chằm máy tính. Cho dù là truy tinh lại cuồng nhiệt tiểu chính thái tiểu la lị, cũng không còn quan tâm Alan, mà là chú ý tới Alan dạy bảo nội dung. Đầy trong đầu đều là máy tính thường thức. Alan dạy rất nhanh, mỗi một câu nói cũng giống như tinh luyện hơn vạn lần nội dung. Để các thú nhân nhanh chóng hấp thu máy tính thường thức. Sau đó là tự do thao tác quá trình. Học máy tính nhất định muốn tự mình động thủ. Alan chỉ nói còn không được. Muốn các thú nhân tự mình động thủ thao tác. Các thú nhân vừa mới bắt đầu nghe rất hiểu. Bất quá thao tác bàn phím cùng con chuột lúc. Mới phát hiện có chút khó thích ứng. Không giống Alan như thế trôi chảy mà di động con chuột. Chính xác điểm kích. Cũng không giống Alan như thế lộp bộp đánh chữ. Tốn tiếp cận 10 phút đồng hồ, Alan lợi dụng mình dạy bảo giáo dục, để các thú nhân đều ghi nhớ phương pháp nhập, cùng trên bàn phím đại biểu chữ cái. Còn có sách giáo khoa bên trong thiên thứ nhất vỡ lòng tính chất phần mềm nhỏ. Sau đó là thực chiến lên máy diễn luyện. Các thú nhân nhỏ tại Alan ngôn ngữ dạy bảo dưới. Ngón tay nhỏ lộp bộp đánh chữ. Từng hàng dấu hiệu tại trên máy sinh ra. Người tốt, thế giới, Ena gõ xong dấu hiệu. Điểm kích chương trình khảo thí. Màn hình thuận lợi đánh ra một cái đơn giản pop-up phần mềm nhỏ. Toàn bộ lớp học, Alan ngựa không dừng vó dạy. Một tiết khóa xuống tới, Alan đã đem toán học tư duy logic cùng software engineering chiều sâu kết hợp. Để các thú nhân nhỏ đối phần mềm lập trình lý giải càng sâu. Cảm giác mình không cần học bao lâu, liền có thể độc lập gõ dấu hiệu ghi phần mềm. Ngồi ở hàng sau Dorin lão sư chân mày hơi nhảy, không tự mình dự thính. Vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm Alan khủng bố. Lúc này mới một tiết khóa mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,